Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, tiết địa ban lan hồ. Chúc mừng ký chủ đánh giết vệ thổ dẫn, thu hoạch được 10 giờ kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ đánh giết hỏa giác nghĩ, thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ đánh giết linh nham báo, cấp 2 trung cấp, thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm. Ước chừng sau 2 canh giờ, một cái thiếu niên mặc áo đen ngồi liệt tại một đầu thổ hoàng sắc con báo bên người. Đầu này con báo sớm đã mất đi sức sống, hai khỏa sắc bén răng phía trên còn dán một tia đỏ sậm vết máu. Đây là một đầu đạt đến cấp 2 trung cấp yêu thú. Linh nham báo tốc độ không so còn lại loài báo yêu thú nhanh, nhưng phòng ngự kinh người. Nếu không phải Tần Sương vận dụng hàng long thập bát trưởng, chỉ sợ còn không cách nào thu thập. Hô hô hô, thật đúng là tốn sức a. Nghĩ không ra, giết người đơn giản như vậy, giết một con yêu thú lại là như thế khó khăn, kém chút lật thuyền trong mương. Nhìn lấy trên cánh tay mình một đạo bắt mắt vết cáo, Tần Sương mi đầu cau lại, thở hổn hển thầm nói, cái này vết cáo chính là ngược lại ở bên cạnh hắn linh nham báo lưu lại. Hắn lúc đầu đánh giá thấp linh nham báo phòng ngự, lòng tràn đầy coi là một dao găm liền có thể đánh giết đối phương. Thật không nghĩ đến, chỉ thủ này phía trên độc dịch đã sớm bị làm hao mòn hầu như không còn. Một thanh tầm thường dao găm, làm sao có thể phá được cứng rắn vô cùng linh nham báo phòng ngự. Nguyên nhân chính là chủ quan, mới khiến cho Tần Sương lại lần nữa thụ thương. May ra, một chảo này tử không tính quá nặng, nếu không Tần Sương lại hiểu được khóc. Hai canh giờ giết hại, để Tần Sương kinh nghiệm bạo đã tăng tới 1.500 điểm. Chỉ cần 500 điểm kinh nghiệm, liền có thể thăng cấp. Tiếp tục đi bắt hỏa giác nghĩ đi. Cái đồ chơi này so phệ thổ dẫn muốn nhiều, mà lại cũng so yêu thú dễ giết. Tần Sương sách lược, chính là đi tìm dưới mặt bàn chân chết một mảnh con kiến. Loại này con kiến đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, lại đánh giết sau còn có thể thu được 20 điểm kinh nghiệm. Tại lúc đầu tìm kiếm thực vật lúc, hắn liền phát hiện loại này con kiến công hiệu, từ đó một đường tìm kiếm hỏa giác nghĩ mà đi. Lúc này mới gặp một số yêu thú, cái bụng lấp đầy, Tần Sương tự nhiên muốn đi vì đẳng cấp của mình cân nhắc. Hắn hiểu được, cánh rừng cây này bên trong, ngoại trừ yêu thú cường đại bên ngoài, còn có cái kia chân linh cường giả đang tìm kiếm hắn. Lấy Tần Sương thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác không phải cái kia chân linh cường giả đối thủ. Cho dù là vận dụng thứ ba trưởng, cũng có khả năng không địch lại. Chỉ có thăng cấp, đột phá đến linh luân hậu kỳ, linh khí tăng cường còn có sức mạnh tăng lên, mới có thể để cho hắn cùng chân linh cường giả có lực đánh một trận. Liền hướng bên này đi thôi. Bên kia hỏa giác nghĩ hẳn là không bao nhiêu. Tuy nói mục tiêu chủ yếu là hỏa giác nghĩ, nhưng cái này một mảnh hỏa giác nghĩ cơ hồ đều bị Tần Sương tiêu diệt. Không biết là hỏa giác nghĩ đối khí tức của hắn sinh ra kháng tính, hay là thật bị diệt tộc. Tại về sau nửa canh giờ, Tần Sương vậy mà không có phát hiện một cái hỏa giác nghĩ tồn tại. Cái này khiến hắn có chút phiền muộn. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, đột nhiên ở giữa, một đạo to rõ tiếng thú gào truyền vào Tần Sương trong tai. Hắn dẫm chân xuống, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại đạo này tiếng thú gào bên trong, hắn cảm thấy một tia run sợ. Loại kia run sợ, so với đứng trước chân linh cường giả lúc còn mãnh liệt hơn. Hẳn là yêu thú cấp 3A. Tần Sương đồng tử hơi co lại, bước chân hắn phóng ra lại thu hồi, rất là do dự. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần có thể giết chết một đầu yêu thú cấp 3, tu vi của ta nhất định có tăng trưởng. Gặp lại cái kia chân linh cường giả lúc, ta cũng có thể có lực đánh một trận. Yêu thú cùng nhân loại khác biệt, trung giai, thậm chí cao giai yêu thú đều so người cùng cảnh giới loại mạnh hơn một chút. Có thể cấp thấp thì là ngược lại. Nguyên nhân chính là hiểu rõ đạo lý này, Tần Sương mới dám tiến về hư hư thực thực yêu thú cấp 3 ở chỗ đó. Chân linh cường giả đánh không thắng, hắn còn đánh nữa thôi thắng một đầu yêu thú cấp 3 sao? T. Đẩy ra rậm rạp đống cỏ. Khi thấy rõ xa xa uy phong lẫm lẫm yêu thú lúc. Tần Sương chấn kinh. Cái này mẹ nó. Ở đâu là cái gì tam giai hạ cấp yêu thú? Căn bản chính là một đầu tam giai trung cấp tiết địa ban lan hổ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tần Sương đồng tử thít chặt. Không dám nhúc nhích mảy may. Hắn sợ cái này con mãnh hổ phát hiện hắn. Tam giai trung cấp. Có thể so với chân linh trung kỳ tồn tại. So với cái kia chân linh tiền kỳ cường giả. Hiển nhiên hiếu thắng không ít. Liền người kia đều không đối phó được. Tần Sương lại làm sao có thể thắng qua cái này con mãnh hổ đây? Hả? Đó là. U linh quả thực. Nắm giữ thằng xui xẻo trí nhớ. Vô luận là đối với yêu thú. Vẫn là thiên tài địa bảo. Tần Sương đều vô cùng quen thuộc. Làm hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn đến tại mãnh hổ chiếm cứ dưới đại thụ. Viên kia lóe ra nhân quân chi khí trái cây màu đen lúc. Hắn lại một lần chấn kinh. U linh quả thực, đây chính là tứ phẩm linh dược A. Có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược thiên tài địa bảo A. Chỉ thấy Tần Sương liếm liếm môi khô ráo. Cặp kia linh động đôi mắt. Tựa hồ đang nổi lên một kiện âm mưu quỷ kế. Cái kia chân linh cường giả không phải đang tìm ta sao? Lão tử cái này đi đón ngươi qua đây. Ngắn ngủi suy nghĩ, Tần Sương liền hạ quyết tâm. Hắn muốn mượn đao sát thú. Đã đối phương muốn tìm đến chính mình. Vậy mình thì đưa đi lên cửa. Dẫn quân vào cuộc, ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Tần Sương giống như hồ đã thấy chân linh cường giả cùng tiết địa ban lan hổ tranh đấu tràng diện. Nếu như có thể một hòn đá ném hai chim, hắn rất có hy vọng trực tiếp đột phá đến chân linh chi cảnh. Liễu Thiên Phong, người thật là kinh nghiệm của ta đồng tử A. Biết ta thiếu cái gì, thì cho ta đưa cái gì đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.